Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, gọi thành công. Lôi Vũ: Ai cho phép ngươi ở trên trái đất tùy ý giết người? Diệp Trần lạnh lùng nói: Nàng là người ta, ngươi không tư cách động thủ. Vô liêm sỉ, lại là ngươi. Lôi Vũ nhìn Diệp Trần các người xuất hiện, trong mắt đều là vẻ bất mãn. Mình mỗi lần muốn làm chút chuyện tình, cái này Diệp Trần cũng chạy đến quấy rối. Chỉ có hắn một người cũng được đi. Hết lần này tới lần khác còn có nhiều như vậy sư đệ sư muội. Thật sự là đáng chết. Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Lão tử tới chỗ nào, ngươi liền theo tới chỗ nào. Lôi Vũ không vui nói. Vậy thì thế nào? Ta chính là đặc biệt tới phá hoại ngươi chuyện tốt. Diệp Trần cũng không che giấu mình mục đích. Nói thẳng ra, nhanh chóng cũng cho ta cút. Nếu không, ta không ngại lại cùng các người đánh một trận. Tiết Thanh đã vén lên ống tay áo, lớn tiếng nói. Nếu không phải Tiết Thanh sau lưng còn đứng Tử Quỳnh và Triệu Minh Tu các người, Lôi Vũ khẳng định liền hung hãn dạy dỗ một trận Tiết Thanh. Coi là các ngươi tàn nhẫn. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta đi. Lâm Tuyết Giao nghe nói như vậy, nhất thời liền mất hứng, không giải thích được nói. Tại sao à? Chúng ta tại sao phải đi à? Cùng bọn họ đánh à? Bọn họ có gì đặc biệt hơn người? Lâm Tuyết Giao còn không biết Diệp Trần sau lưng mang theo Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh là người nào. Còn lấy là Lôi Vũ là lười được động thủ. Lúc này liền nói, cầm bọn họ giết hết tất cả à? Giết hết. Lôi Vũ giống như là xem kẻ ngu vậy nhìn Lâm Tuyết Giao. Không vui nói, ngươi muốn chết, liền ở lại đây đi. Ta còn muốn sống khỏe mạnh đâu. Nói xong, mang người mình liền trực tiếp đi. Mà Lâm Tuyết Giao đầu tiên là sửng sốt một tí, nhưng rất nhanh liền biết rõ, cái này Lôi Vũ không đánh lại Diệp Trần những người này. Nếu không làm sao sẽ nghĩ trước phải chạy đường đâu. Coi là các ngươi may mắn. Lâm Tuyết Giao dậm chân một cái, chỉ có thể vậy đi theo Lôi Vũ sau lưng đi. Dẫu sao, nàng tiếp tục ở lại chỗ này vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Trần bên kia người, nàng một người có thể không đối phó được. Lôi Vũ và Lâm Tuyết Giao các người vừa đi, Diệp Trần các người liền đi lên trước, đem Lưu Văn Tĩnh cho đỡ lên. Như thế nào? Không có sao chứ? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Không có sao. Chỉ cần các ngươi tới, ta nên cái gì chuyện cũng mất. Lưu Văn Tĩnh kích động cũng mau khóc lên. Mỗi lần có khó khăn gì, chỉ cần Diệp Trần xuất hiện, nàng liền an toàn. Bởi vì Diệp Trần, nàng mới có như thế nhiều cơ duyên. Đây thật là duyên phận à. Ha ha, chúng ta đại khái đều là có thể cho ngươi mang đến người may mắn đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, chỉ là cái này Quang Minh Thần Giáo. Sợ là hoàn toàn bị hủy. Chết liền như thế nhiều Hồng Y giáo chủ và Hồng Y đại giáo chủ, tương đương với đem Quang Minh Thần Giáo lực lượng trung kiên tất cả đều hủy diệt. Muốn khôi phục lại vinh quang của ngày xưa, sợ là cần rất nhiều năm. Được rồi, ta cũng vô tâm lại làm cái gì giáo chủ. Lưu Văn Tĩnh đi qua chuyện này sau đó có chút mất hết ý chí. Dẫu sao, chính nàng là một cái không có quá mạnh mẽ thực lực người. Một mực làm cái này giáo chủ, vậy không có ý nghĩa gì. Không bằng sớm một chút rời, cũng có thể giải thoát. Bất quá, trước lúc này, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Diệp Trần bỗng nhiên nói. Hỏi cái gì? Lưu Văn Tĩnh một hồi không rõ ràng. Nàng không biết Diệp Trần có chuyện gì là cần hỏi nàng. Dẫu sao, trước lúc này, Diệp Trần nhưng mà rất ít có sự việc cần nàng giúp. Bây giờ nghe, tự nhiên suy nghĩ có thể hay không giúp hắn một chút. Trên trái đất Quang Minh Thần Giáo có phải hay không và một cái thế giới khác Quang Minh Thần Giáo có liên quan? Diệp Trần nghiêm túc hỏi. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh ngẩn ra. Ngay sau đó nói, ta làm giáo chủ sau đó, đúng là nghe Nguyên Lão Viện các trưởng lão nói qua. Quang Minh Thần Giáo khởi nguyên từ trái đất, nhưng phát huy là ở một cái khác tinh cầu. Chỉ là ta không biết ở nơi nào. Vậy thì đúng rồi. vậy ngươi có biện pháp gì hay không có thể liên lạc với đối phương? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Biện pháp cũng có, chỉ là nhiều năm trước cũng đã liên lạc qua, cũng không có thành công. Phía sau liền lại cũng không có người đi thử. Lưu Văn Tĩnh giải thích, nguyên lão viện những trưởng lão đều đã hoàn toàn buông tha. Nghe nói như vậy, để cho Diệp Trần cũng có chút mất hứng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hiện tại đại lục Thiên Huyền Quang Minh thần giáo cũng đã là hoảng hốt chạy nạn. Bị Đông Hoang bốn đại tông môn giết khắp nơi ẩn núp. Lại làm sao có thể có tâm tư tới chiếu cố trên trái đất Quang Minh thần giáo đâu. Nếu không, chúng ta thử một chút đi. Có lẽ đột nhiên liền có liên lạc đâu. Lưu Văn Tĩnh bỗng nhiên nói. Nàng là đặc biệt muốn giúp Diệp Trần bận bịu. Dẫu sao, biết thời gian dài như vậy, vẫn luôn là Diệp Trần giúp nàng. Nàng còn không có ở chuyện gì trên. Đến giúp Diệp Trần, vậy cũng được. Liền thử một chút đi. Không được thì tính. Tiết Thanh gật đầu một cái. Lập tức đáp ứng. Vậy làm sao thí? Diệp Trần tò mò hỏi. Đi, chúng ta đi nguyên lão viện. Lưu Văn Tĩnh nói một câu. Liền đi ra ngoài. Bất quá ở trước khi đi, lại triệu tập còn sót mấy cái hồng y giáo chủ. Để cho bọn họ duy trì ở trật tự. Đem Quang Minh thần giáo trụ sở chính cho đơn giản thu thập một tí. Dẫu sao, bây giờ Quang Minh thần giáo trụ sở chính, đó chính là một phiến vũng máu chi địa, người chết chừng hơn ngàn, một phiến núi thây biển máu, quá máu tanh, nguyên lão viện đều là Quang Minh thần giáo trưởng lão, tu vi không cao, nhưng mỗi cái người đối với Quang Minh thần giáo lịch sử biết vô cùng rõ ràng, bao gồm tất cả loại quy tắc, cùng với qua lại phát sinh bất kỳ sự việc, Lưu Văn Tĩnh cho dù là giáo chủ, ở những trưởng lão này trước mặt, vậy phải giữ vững một mực cung kính. Những người này đối với Quang Minh thần giáo giáo lý quen thuộc trình độ, vượt qua Quang Minh thần giáo bất kỳ một người nào. Làm Lưu Văn Tĩnh nói rõ ý đồ sau đó, các nguyên lão vậy không có cự tuyệt. Bọn họ bên trong lòng cũng là muốn liên lạc với trên một cái thế giới khác giáo đồ. Lúc này liền bắt đầu bố trí nổi lên nghi thức tới. Diệp Trần đám người ở vừa nhìn, lập tức liền nhìn ra, đây không phải là một cái mô hình nhỏ truyền tống trận sao? Bất quá lúc này, bọn họ vậy không lên tiếng, mặc cho Quang Minh thần giáo nguyên lão chủ trì nghi thức. Mười mấy phút sau đó, chuẩn bị công tác căn bản làm xong, Lưu Văn Tĩnh quỳ xuống trước nhất phương, mà nguyên lão viện các trưởng lão chính là quỳ ở phía sau. Đều bắt đầu tụng niệm trước Quang Minh thần giáo giáo lý. Không lâu lắm, một cổ lực lượng vô hình liền thông qua truyền tống trận truyền trước. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Ước chừng tụng niệm liền nửa tiếng. Truyền tống trận độ sáng cũng mau biến mất. Vậy vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Dựa theo quy luật, truyền tống trận này cũng chỉ có thể kiên trì cỡ 40 phút. Nếu như 40 phút sau đó vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy thì đồng nghĩa với, lần này gọi thất bại, dẫu sao, cũng không có người đáp lại, cái này thì đồng nghĩa với cái gì cũng không có, nhìn dáng dấp, cái biện pháp này cũng là không được. Tiết Thanh thở dài một cái, trực tiếp nói, chúng ta còn muốn biện pháp khác đi. Diệp Trần gật đầu một cái, cũng không có để ở trong lòng, bản thân này chính là một lần thử nghiệm, thất bại liền cũng bình thường. Chẳng qua tìm lại biện pháp khác. Bành, đang đám người suy nghĩ muốn biện pháp khác thời điểm, bỗng nhiên một đạo vang động truyền tới. Cẩn thận vừa thấy, liền thấy trận địa bên kia thêm một người, người mặc Quang Minh thần giáo hồng y giáo chủ phục trang. Đây là người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.